Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, trang 577. Có người hoài nghi cái kia kẻ thần bí là Dịch Linh Lung. Giang Liên Hoán ở Hoa Vinh Nguyệt tiến vào thời điểm vẫn luôn ở tìm kiếm thứ gì. Vội khí thế ngất trời, kết quả nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau, đồ vật đều không tìm. Không nhịn xuống bật cười lên, đây là ai ý tưởng, quả thực là, thật là khéo, diệu, Hoa Vinh Nguyệt mày hơi hơi một trọn, cái này kỳ diệu idea cư nhiên là có thể dùng, diệu, cái này tự. Tới hình dung sao, có thể nghĩ ra cái này ý tưởng người quả thực là cái thiên tài. Giang Liên Hoán mạc danh khen, ngợi một câu. Đang ở nơi xa lộ lưu sinh mạc danh bị Giang đội trưởng lăng không điểm cái tán, hắn quay đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, nói, ngươi nhìn xem, ngươi liền không có nhân ra cái này tâm thái, còn không phải là cho rằng Dịch Linh Lung là cái kia kẻ thần bí sao? Ngươi hà tất như vậy mặt ủ mày ê, nhân ra cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa đoán mò người cũng chưa sầu đâu. Ngươi sầu cái gì? Nàng sầu còn không phải là bởi vì đoán đúng rồi sao? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, đương nhiên ở Giang Liên Hoán trong mắt không phải đoán đúng rồi. Nhưng là trên thực tế cái này là đúng, nhưng là ở Giang Liên Hoán trong lòng khẳng định không phải. A, vì cái gì cái này logic như vậy hỗn loạn? Giang Liên Hoán đứng ở đầy đất hỗn độn chung, trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, một hồi thình lình cười một tiếng. Một hồi lại thình lình cười một tiếng, phối hợp hắn càng thêm quỷ dị biểu tình. Làm người hoài nghi hắn có phải hay không phát bệnh, Hoa Vinh Nguyệt nhìn ở nơi đó nghĩ nghĩ liền. Nhạc ra tiếng tới Giang Liên Hoán khiếp đến hoảng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đừng cười, ngươi cười ta có điểm phía sau lưng lạnh cả người, vậy ngươi có thể làm sao bây giờ a? Giang Liên Hoán nói. Ngẫm lại biện pháp sao? Bằng không mấy ngày nay thử làm sáng tỏ một chút. Như thế nào làm sáng tỏ? Bọn họ cho rằng Dịch Linh Lung là kẻ thần bí. Ngươi liền đa dụng Dịch Linh Lung thân phận đi ra ngoài đi dạo sao? Như vậy lời đồn liền tự sụp đổ. Giang Liên Hoán nói, vừa lúc, hiện tại Lục Phiến Môn cũng làm ngươi dùng Dịch Linh Lung thân phận đi ra ngoài đi một chút. Đặt ở ngày thường cũng không như vậy dễ dàng, nói như vậy hình như là rất có đạo lý. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tuy rằng trước mắt Hoa Vinh Nguyệt còn không có nghĩ ra được đến tột cùng là nơi nào không quá thích hợp, nhưng nàng liền luôn có loại ẩn ẩn cảm giác không ổn, bất quá từ logic đi lên rằng. Giang Liên Hoán nói hẳn là không sai. Bằng không nàng gần nhất khoác Dịch Linh Lung áo choàng đi ra. Ngoài dạo một vòng, vừa lúc, mục gần nhất tới bên này người cũng rất nhiều. Người nếu muốn tìm bọn họ phối hợp ngươi nói liền cùng ta nói. Giang Liên Hoán nói, ta nhớ rõ Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ đều tới. Hoa Vinh Nguyệt một bên gật đầu vừa đi ra ngoài. Chờ ra cửa mới cân nhắc lại đây. Giang Liên Hoán hình như là đem sự tình lại tất cả đều ném đến nàng trên người. Đường cái rõ đầu rõ đuôi phủi tay trưởng quầy, bất quá. Nếu thật sự muốn sắm vai thành Dịch Linh Lung đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng đến hảo hảo biên một chút Dịch Linh Lung trong khoảng thời gian này đến tột cùng đi đâu. Nếu không vẫn là sẽ bị người hoài nghi loại này thời điểm đi ra ngoài có phải hay không cố ý ra tới. Làm sáng tỏ. Buổi tối, Hoa Vinh Nguyệt một người trộm cân nhắc, nàng điểm một chản tiểu đèn, lẳng lặng mà ngồi ở đại đường thời điểm, Tề Đại Phu không biết khi nào trộm từ hậu viện lưu lại đây. Trên người liền xuyên cái hơi mỏng áo đơn, một bộ muốn đi ngủ bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tề Đại Phu, hơi có chút mới lạ, nàng tới này đãi lâu như vậy. Vẫn là lần đầu thấy Tề Đại Phu làm ra như vậy một bộ nửa đêm tâm sự bộ dáng, Tề Đại Phu trộm lưu lại. Đây, sau đó ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói lời nào, liền lặng lặng mà chờ hắn mở miệng. Quả nhiên Tề Đại Phu không nín được, một lát sau nói, hôm nay ban ngày, ngươi đi Giang công tử trang thượng. Đúng vậy, ở trên đường vừa lúc gặp được, Giang công tử liền mời ta qua đi ngồi ngồi xuống. Vừa lúc hắn xe ngựa còn có thể tái thượng ta. Hoa Vinh Nguyệt nói, ân, Tề đại phu kéo hội trưởng Âm, bỗng nhiên mở miệng, Vinh Nguyệt, ngươi từ khi tới chúng ta Bách Thảo Đường, ta liền trước nay không hỏi qua ngươi phía trước sự tình đi. Đúng vậy, ta kỳ thật cũng không biết ngươi trước kia đi giang hồ thời điểm là bộ dáng gì. Tề, đại phu nói, bất quá ta cảm thấy lấy ngươi tính cách, cũng nhất định sẽ là cái rất có hiệp khí. Thực người chính trực, ta xem người luôn luôn phi thường chuẩn, trước nay cũng chưa làm lỗi quá. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong nửa ngày, yên lặng hỏi, ngài nghe nói cái gì? Hôm nay ban ngày ở Giang công tử trang thượng, có ta phía trước một cái người bệnh. Tề đại phu gãi gãi đầu nói, hắn trở về thời điểm cố ý cùng ta nói, bất quá ngươi thân thủ lợi hại như vậy, vì cái gì trước nay cũng chưa nghe ngươi đề qua a? Chuyện vừa chuyển, Tề đại phu bỗng nhiên dùng một loại đặc biệt hưng phấn thanh âm nói, không hổ là bằng hữu biến thiên. Hạ Tề đại phu a, liền hôm nay ban ngày đều có hắn khách nhân. Hoa Vinh Nguyệt không trả lời Tề đại phu nói, chỉ là nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng sao? Huống chi hiện tại ở chỗ này đãi còn tính rất vui vẻ. Cũng không có gì tưởng lại tiến giang hồ tính toán, vậy ngươi năm đó có hay không trải qua cái gì đặc biệt nổi danh sự a? Tề đại phu tiếp tục hưng phấn mà hỏi, đặc biệt nổi danh sự. Hoa Hình Nguyệt cười cười, nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nào có như vậy nhiều nổi danh sự, giang hồ nào có như vậy hảo hỗn. Ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ta một hồi còn phải đi ra ngoài tuần tra đâu. Tề đại phu từ Hoa Vinh Nguyệt nơi đó cái gì cũng không hỏi ra tới, mặc danh có chút hạ xuống. Hoa Vinh Nguyệt đi đến một nửa khi, đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nói, ngàn vạn đừng nói cho Tiêu Hàn cùng Tiểu Liên. Nàng quay đầu khi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Kia trương thoạt nhìn thực ôn nhuận trên mặt, một chút tùy ý khí chất cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Tề đại phu nhìn đi ra ngoài Hoa Vinh Nguyệt, mặc danh có điểm mất mát. Hắn một người ở cái bàn bên an tĩnh ngồi nửa ngày, quá một hồi tưởng trở về ngủ. Vừa chuyển đầu, lại bỗng nhiên thấy bên cạnh một đôi đen bóng bảy đôi mắt. Hắn nháy mắt bị này đôi mắt hoảng sợ. Tiểu Di, ngươi như thế nào tại đây? Tề đại phu có chút chột dạ hỏi. Ngươi chừng nào thì ra tới? Chương 324 bài bảng đơ Lý Tĩnh Di đứng ở kia. Đối với Tề đại phu nói, vừa rồi, Tề đại phu nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ tới mức vỗ vỗ chính mình tiểu tâm can. Đối Lý Tĩnh Di nói, về sau không cần hơn phân nửa đêm chạm góc tường hù dọa người. Hết chương.